Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng trong vòng Đông Ly, Bắc Lệ, Tây Duyên đồng thời nộp lên đầu hàng thư, ngừng chiến Phượng Hạo Hiên, còn lại là ở hơn một tháng trước liền chỉnh đốn hảo hồi kinh. Yển Mương Thành, Dịch Thủy Hàn Thương đã khôi phục thực hảo, trực tiếp hướng về Phượng Tuyệt Trần nơi mà đi. Phòng Ngầm cùng Phong Viên canh giữ ở cửa. Phòng Ngầm cùng Phong Viên nhìn đến Dịch Thủy Hàn lúc sau hơi hơi gật đầu. Phượng Tuyệt Trần ngồi ở ghế trên, trong tay cầm một cái xấu xấu túi tiền. Suốt hai tháng, Thanh Ca người này giống như là nhân gian biến mất giống nhau. Rốt cuộc tìm không thấy nàng tung tích. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, Phượng Tuyệt Trần liền cảm giác đau đầu không thôi. Gắt gao nhéo trong tay túi tiền. Thanh Ca, môn bị mở ra. Dịch Thủy Hàn nhìn đến ngồi ở chỗ kia sắc mặt âm trầm Phượng Tuyệt Trần. Nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, tựa hồ lần đầu tiên nhìn đến ngươi dáng vẻ này. Dịch Thủy Hàn biết hắn phi thường để ý Mục Thanh Ca, có thể nói Mục Thanh Ca ở trong lòng hắn có không người lay động địa vị, nhưng là như thế nào đều không có nghĩ đến hắn sẽ bởi vì một cái Mục Thanh Ca mà điên cuồng. Nghĩ hai tháng trước tình cảnh, Dịch Thủy Hàn trong lòng còn mang theo run ý, nếu không có không phải Hoa Lão kịp thời đuổi tới, Nam Sở Đại Quân không có chết ở quân địch dưới, liền phải là ở hắn trong tay. Phượng Tuyệt Trần mặt vô biểu tình, Hoàng thượng đã hạ chỉ làm Ký Vân Quân trở thành Nam Sở cường binh, hơn nữa đơn độc một mạch, thuộc sở hữu quyền ở trong tay của ngươi. Dịch Thủy Hàn nói, trước mặt Phượng Tuyệt Trần như cũ mặt vô biểu tình, Dịch Thủy Hàn tiếp tục nói. Hoàng thượng hạ mật chỉ, làm vương gia lập tức hồi kinh, việc này sự tình quan khẩn cấp, còn thỉnh vương gia lập tức nhích người. Thanh Ca có tin tức sao? Phòng Ngầm chậm rãi đi vào tới. Hiện giờ nhìn vương gia Phong Ngâm đám người trong lòng như cũ mang theo không thể xóa nhòa sợ hãi. Hai tháng trước hắn cùng Phong Viên đám người cơ hồ đồng thời bị vương gia đánh thành trọng thương. Nhất nghiêm trọng chính là Mặc Ngôn, đã hơn hai tháng như cũ vô pháp xuống giường. Vương gia, Vương Phi còn không có tin tức. Bích Hoàn là ở xong việc ba ngày sau tỉnh lại. Nàng chỉ nhìn đến một cái hắc y nhân tiến vào, vẫn chưa thấy rõ người kia tướng mạo liền đã bị đả thương. Hiện giờ Phượng Tuyệt Trần đã không giống hai tháng trước như vậy làm người cảm thấy sợ hãi. Phượng Tuyệt Trần nhắm mắt lại. Vương gia, người đã ở Yển Mương đãi hai tháng, hiện giờ kinh đô thay đổi bất ngờ. Người nếu là không quay về chỉ sợ sự tình sẽ đại loạn. Vương gia, thỉnh vì đại cục suy xét. Nói như vậy hai tháng trước Dịch Thủy Hàn liền nói qua, nhưng là hắn thở ơ, chính là muốn nơi này tìm hai tháng, mà hiện giờ kinh đô tình huống đã không giống nhau. Phòng Ngầm đi theo nói, vương gia, xin nghe từ Dịch tướng quân chi môn khởi hành hồi kinh đi, vương phi việc Phong Ảnh cùng Phong Viên sẽ tiếp tục lưu lại nơi này điều tra. Dịch Thủy Hàn nói, vương gia, hoàng thượng ở mật chỉ thượng nói thân thể đã không hảo, chỉ còn chờ vương gia trở về thấy vương gia cuối cùng một mặt. Vương gia, hoàng thượng là ngài thân ca ca a, hoàng thượng mật chiếu hai tháng đêm đã truyền đạt không dưới năm lần, có thể thấy được hoàng thượng thân thể đã càng ngày càng ác liệt. Phượng Tuyệt Trần rốt cuộc có biến hóa, đem trong tay túi tiền thật cẩn thận thu hồi. Khởi hành, hồi kinh, đêm khuya, kinh đô hoàng cung ngự thư phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trạm đế biên ho khan biên viết xuống mật chiếu. Hoàng thượng, vương gia đã ở trên đường, ít ngày nữa liền có thể đến kinh đô. Trạm đế rốt cuộc vui mừng gật gật đầu, rồi sau đó đem trong tay mật chỉ giao cho An Công Công. Này phân mật chỉ ngươi tiểu tâm bảo quản. Không được làm bất luận kẻ nào phát hiện nó tồn tại, tìm một cơ hội đem mật chỉ giao từ, khụ khụ khụ. Tuyệt Trần, Hoàng thượng, An Công Công nhìn Hoàng thượng khụ xuất huyết bộ dáng cả kinh kêu lên. Trạm đế duỗi tay ngăn cản An Công Công nói chuyện, hắn dựa vào trên long y, khóe miệng máu tươi nhìn thấy ghê người. Chấm, tụ khụ khụ, chỉ sợ đợi không được. Tuyệt Trần, Hoàng thượng, vương gia lập tức liền đến, ngài nhất định phải kiên trì a. Hiện giờ triều cục trên dưới, cơ hồ đều ở Hiên Nhi trong khống chế, ngay cả Dực Nhi cùng Càng Quý Phi đều không phải đối thủ của hắn, khụ khụ khụ. Trẫm mấy năm nay thật đúng là coi khinh hắn, chỉ tiếc trẫm đã không có tinh lực. Còn chưa nói chuyện liền ngất qua đi. Hoàng thượng, người tới a, mau truyền từ Thái Y, An Công Công cả kinh kêu lên. Trạm đế ngã xuống, Phượng Hạo Hiên nhìn long sàng phía trên hôn mê trạm đế. Sau đó chậm rãi đi qua đi ngồi ở bên cạnh, ở sở hữu hoàng tử bên trong hắn là nhất giống phụ hoàng, không chỉ có là tướng mạo, ngay cả tính tình đều là giống nhau. Đối với cái này Phụ Hoàng, Phượng Hạo Hiên cũng không có nhiều ít cảm tình. Hắn từ có ký ức bắt đầu, Phụ Hoàng tại bên người Nhật Tử liền rất ít. Niên thiếu hắn liền thích du lịch thiên hạ, quên hoàng cung hết thảy, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm thấy chính mình là tự do. Tuyệt trần, mơ mơ màng màng bên trong Trạm Đế gọi. Phượng Hạo Hiên sắc mặt khẽ biến, từ nhỏ đến lớn sở hữu hoàng tử bên trong, đều không có ai có thể đủ được đến Phụ Hoàng làm bạn cùng yêu thương, lại chỉ có Hoàng Thúc. Phụ Hoàng từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng, đại hắn so với chính mình nhi tử còn muốn hảo, tự hắn hiểu chuyện thời điểm, Mama liền nói cho hắn ở Nam Sở bất luận kẻ nào đều có thể đắc tội, chỉ có Cửu Vương gia là ngàn vạn không thể đắc tội nha. Tuyết Nhi, đừng đi, Phượng Hạo Hiên giữa mày vừa động, quả nhiên ở Phụ Hoàng trong lòng nhất để ý hai người, một cái đó là Phượng Tuyệt Trần, một cái đó là Vân Dung Tuyết, bất đồng còn lại là một cái là đệ đệ, một cái là âu yếm nữ nhân. Đều nói Hoàng Thất Nam Nhi không có chân tình tồn tại, nhưng là chỉ có chính bọn họ mới biết được đáy lòng người kia. Trạm Đế mơ mơ màng màng mở to mắt, ở hắn trong óc bên trong vẫn là ấn Vân Dung Tuyết kiên quyết khuôn mặt, như vậy lóa mắt mỹ lệ một khuôn mặt lại tràn ngập hận ý nhìn chính mình, làm hắn run sợ, đãi thấy rõ mép giường người, Trạm Đế đột nhiên nhíu mày. Hiên Nhi, người như thế nào ở chỗ này? Phụ Hoàng, vừa rồi từ Thái Y đã vì Phụ Hoàng chẩn trị qua. Trạm Đế thân thể tới rồi cái gì đồng dụng hắn sớm tại 2 tháng trước liền đã biết, cho nên mới sẽ tại đây 2 tháng nội vẫn luôn thúc giục Phượng Tuyệt Trần vào kinh. Phụ Hoàng suy nghĩ cái gì, nhi thần đều đã biết, chỉ tiếc Hoàng Thúc hiện tại còn ở trên đường, tới kinh đô nhanh nhất cũng yêu cầu 3 ngày thời gian, Phụ Hoàng vẫn là không cần tưởng hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Trạm Đế lạnh mặt nhìn Phượng Hạo Hiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ Hoàng yên tâm, nhi thần tuyệt kế sẽ không đối Phụ Hoàng làm cái gì bất lợi sự tình, hiện giờ hết thảy đều ở nhi thần trong khống chế, nhi thần căn bản không cần làm điều thừa. Trạm Đế dù cho tiểu tụy bất kham một đôi mắt lại cũng tinh quang lấp lánh. Phụ Hoàng còn nhớ rõ trước kia nói, ngươi đã nói nhi thần nhất giống ngươi, mặc kệ là tướng mạo vẫn là tính tình, nhi thần lúc trước còn không cảm thấy, bất quá hiện tại càng thêm cảm thấy. Phụ Hoàng bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau dùng cường ngạnh thủ đoạn đem Vân Dung Tuyết lưu tại bên người, nhi thần nhất định sẽ noi theo Phụ Hoàng. Ngươi, Hoàng Thúc vì Thanh Ca, có thể không màng giang sơn xã tắc, càng không để bụng Phụ Hoàng ngôi vị hoàng đế, chính là nhi thần để ý, bởi vì nhi thần biết chỉ có ngồi vào cái kia vị trí mới có thể được đến chính mình muốn đồ vật, nhi thần muốn chưa bao giờ biến quá. Hắn chỉ nghĩ muốn Mục Thanh Ca. Tuy rằng Mục Thanh Ca mất tích, nhưng là Phượng Hạo Hiên biết nàng nhất định sẽ trở về, mà hắn chỉ có bảo đảm chính mình ngồi trên ngôi vị hoàng đế, mới có thể làm cái gì muốn làm sự tình. Ngươi, thích nữ nhân cơ nhiên là Mục Thanh Ca, không sai, nhi thần thích nàng, ngay từ đầu nhi thần thích đó là nàng, nhi thần biết nàng trong lòng chỉ có Hoàng Thúc, nhưng là nhi thần sẽ không từ bỏ. Ngươi, đây là đại nghịch bất đạo, nhi thần bất quá là muốn noi theo Phụ Hoàng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.